Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 904, chương 908, Tu La Đảo. Càng ngày càng nhiều người chạy đến bên dưới hoàng thành, hướng về phía vị kia xếp bằng ở hoàng cung trên đỉnh thần linh cúng bái. Tại Taro quốc sắp tao ngộ hủy diệt thời điểm, một đạo kim quang này thành mọi người cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, trong màn đêm lấp lánh kim quang có thể làm cho kẻ chạy nạn nhìn thấy. Tự nhiên hấp dẫn những cái kia lính địch, những cái này khống chế cái này tranh cốt ma hùng cường giả không ngừng hướng hoàng thành đánh tới. Lấy vòng vây phương thức, không ngừng rút ngắn khoảng cách chỗ đi ngang qua chi địa. Một mảnh huyết bay lộn xộn dương, rất nhanh. Toàn bộ hoàng cung liền bị bao vây lại, những cái kia đứng ở ngoài cửa thành cao lớn thân ảnh. Giống như một tôn tôn cự nhân, những cái này ma hùng bên ngoài cơ thể đột thứ đi ra xương cốt nhọn phi thường lợi. Phía trên còn mang theo rất nhiều thi thể, thoạt nhìn dị thường kinh dị, cơ hồ Taro quốc quân đội toàn bộ hủy diệt. Duy nhất những cái kia trốn vào trong hoàng cung dân chạy nạn đo đo phát run. Mảy may không thèm quan tâm tường thành bên ngoài đứng lên so tường còn cao mãnh thú. Toàn bộ đều hướng về Lưu Du quỳ lại, bờ môi phát run, lúc này, trong khắp ngõ ngách đầu, có vị dung mạo xinh đẹp nữ tử ôm một tên hài đồng. Cũng nhìn qua trên mái hiên cái kia thần linh, toàn thân kích động, trong miệng một mực nói lẩm bẩm, được cứu rồi, được cứu rồi. Lão Vu Sư nói là sự thật, thật sự có thần linh đến rồi. Nguyên lai, trong quá khứ trong một đoạn thời gian mặt, Taro quốc Lão Vu Sư đã từng cho ra tiên đoán, nói là tương lai đất nước này gặp tai họa ngập đầu thời điểm, sẽ có thần linh hạ xuống, sau đó hồi mang đi hoàng tử. Mẹ, ta rất sợ hãi, chúng ta có thể chết hay không a? Nữ nhân trong ngực thiếu niên một mặt trắng bệch, thân thể càng lộ ra rất yếu đuối. Hắn mắt thấy được phụ hoàng bị giết, thậm chí bị những yêu thú kia giẫm ở lòng bàn chân. Thi thể hoàn toàn thay đổi. Không, sẽ không, U Đồng, ngươi phải đáp ứng mẹ. Cái kia thần linh hội mang ngươi đi, rời xa nơi này, ngươi phải sống cho tốt, biết không? Nữ nhân cực kỳ bi thương nói, bây giờ vua của nàng đã chết, sống sót xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng cùng đi hoàng tuyền. Chỉ xin lỗi rồi nàng trong ngực thiếu niên này, mẹ, ngươi không muốn chết có được hay không? Chúng ta cùng đi, ta đi cầu cái kia thần linh, để cho hắn mang bọn ta cùng đi được không? Vừa nói, hắn vậy mà tránh thoát nữ tử ôm ấp, chạy chậm hướng về cái kia hoàng cung trên đại điện. Sau đó tại dưới cầu thang quỳ xuống, cái kia ấu tiểu thân thể hướng về Lưu Du quỳ lại xuống tới. Thần tiên, xin ngài mang ta đi mẹ có được hay không? U Đồng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hài tử, chấm ngoặc kép, vương phi lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ôm tiểu vương tử, lộ ra vô cùng thống khổ. Chỉ bất quá, cái kia toàn thân đắm mình trong kim quang thần linh cũng không hề bị lay động. Y nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ ngủ say xuống dưới một dạng. A, chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc tương đương. Cùng lúc đó, phía ngoài mà chạy tranh cốt ma hùng giết vào, phá mở hoàng thành, một đường mang theo huyết tinh cùng giết chóc. Cái kia yếu ớt tường thành căn bản ngăn không được bọn chúng. Khi chúng nó đi vào sau khi thương vong kéo dài, những cái kia dân chạy nạn vốn là còn thừa không nhiều, giờ khắc này những đại gia hỏa này hóa thành một vòng vây, co lại đến càng ngày càng nhỏ, người bị giết càng ngày càng nhiều. Đông, một cái tranh cốt ma hùng một cước hung hăng đập mạnh địa, lập tức vương thành sàn nhà nứt ra, tạo thành một cái to lớn khe hở. Cái này khe hở giống như là một tấm miệng lớn, đem mười mấy người lập tức nuốt hết. Răng rác, một vị từ tranh cốt ma hùng trên người nhảy xuống ma binh đem một tên dân chạy nạn độc tay nắm nát yết hầu, khiến cho lập tức mất mạng. Mà theo người này ngã xuống, toàn bộ Taro quốc cơ hồ chỉ còn sót vương phi cùng vương tử, làm nhân tính nhu nhược biểu hiện đến cấp bậc cao nhất lúc liền sẽ ký thác vào cái gọi là thần linh trên người. Ha ha, xem đi, các người thần linh tại các người kêu rên thống khổ vạn phần thời điểm làm qua cái gì? Cái này ma binh lạnh lùng nói. Hắn đem sau lưng một cây trường thương lấy ra, chậm chậm đi về phía quỳ dưới đất mẹ con hai người. Hắn xem xét vương phi cái kia bị xé rách y phục, lộ ra ngọc thể đó là bực nào dụ hoặc, liếm liếm khóe miệng, không nghĩ tới sao, Taro quốc hội có một ngày như thế, đã các ngươi sớm muộn cũng là chết, gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu như ngươi không muốn để cho vương tử chết đi, cái kia hãy ngoan ngoãn đem thân thể của ngươi hiến cho ma a. Vương phi thống khổ lắc đầu, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Nàng vẻn vẹn mà đem hài đồng bảo hộ ở sau lưng, không ngừng khẩn cầu lấy, nhưng nàng khẩn cầu sẽ chỉ làm ma binh dục vọng càng thêm dữ dằn. Ngươi không chịu, vậy chỉ có thể để cho hắn chết trước. Vừa nói, cái này ma binh đem cái kia cây trường thương nắm lên, nhắm ngay đứa bé kia phương hướng, mãnh liệt vừa dùng lực, tiếng súng đâm xuyên qua không khí, truyền đến tiếng thét, không muốn. Vương phi liều chết bảo hộ vương tử, nàng lấy thân chặn lại một thương này, nhưng mà thương này lại xuyên qua vai thơm của nàng, máu tươi phun ra ra, nhưng lại che lại tiểu vương tử. Mụ mụ, tiểu vương tử phát ra hét dài một tiếng, hài tử, chạy, chạy, ao, tiến vào đại điện trong, để cho vị kia thần linh thủ hộ ngươi, chúng ta Taro quốc sẽ không diệt vong. Vương phi thống khổ lấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng nhìn xem hài tử biểu lộ là như vậy hiền lành cùng không muốn. Hừ, bắn trạch sao, không có trúng trái tim. Cái này ma binh đầu tiên là kiêng kỵ xem ra mắt cái kia xếp bằng ở hoàng cung để mắt tới Lưu Du. Gặp hắn từ đầu đến cuối không có động tĩnh về sau, hắn mãnh liệt hướng phía trước cất bước. Một phát bắt được cái kia cây trường thương, dễ như trở bàn tay liền đem nữ nhân này chống lên. Ha ha ha, các người quá yếu. Vương phi khí tức uể oải xuống, nhưng y nguyên nhìn phía dưới tiểu vương tử. Còn lại sau cùng một hơi lúc, nàng hai tay nắm thật chặt họng súng, ánh mắt tại một lần rơi vào vị kia toàn thân kim quang thần minh trên người. Thần a, mau cứu con của ta. Nàng câu nói này một kêu đi ra, cái kia ma binh liền đem trường thương rút ra. Vương phi thân hình nặng nề rơi xuống đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Lại nhìn tiểu vương tử, hắn thống khổ tê minh lấy, thế nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền ra đến, mang theo khí tức kinh khủng, như trong địa ngục ác ma thức tỉnh giống như. Nghĩ báo thù sao? Lưu Du ngộ đạo kết thúc, nhưng tiếc là chính là phía dưới giết chóc cũng kết thúc. Một cái cự đại Taro quốc hoàn toàn bị đồ sát hầu như không còn, chỉ còn lại có như vậy đứa bé. Ân, nhìn thấy phòng kia đỉnh người động, cái này ma binh rất là sợ hãi, nhưng hắn liều chết cũng phải đem cái này tiểu vương tử giết chết. Thế là hắn nắm lớn lên giống liền xông ra ngoài, run rế xuống địa ngục sám hối a. Lưu Du ngẩng đầu lên, coi thường lấy phía dưới ma binh, bỗng nhiên hắn khoát tay, phía dưới mặt đất dâng lên một trận ánh lửa, ngay sau đó vô số đầu xích sắt thoát ra, giống như là tới từ địa ngục xiềng xích giống như, đem cái này ma binh quấn vòng. Ma binh phát ra thống khổ kêu rên, thân thể nhất định từ từ hóa đá, sau đó bị ghìm ra vệt nước mắt, những cái này vết rách lân cận mặt chuồn ra nham tương tựa như đổ vật. Phịch một tiếng,